Thần Nguyên Kỷ, chương 31, tĩnh lặng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu phế tích, đợi tất cả trở về yên lặng lại khoảng vài phút sau. Lúc này trong đám người nằm dưới mặt đất, Mạc Phong trong hình dáng Thiết Dương đứng dậy. Hắn đưa tay phủi đi còn lưu lại mình một ít cho bụi dính nơi áo. Một tay rút ra con dao nhỏ, hướng nơi mặt mình chính là vài đường cơ bản đi lên. Rất nhanh, hắn đưa tay lên, làm người ta sởn gai ốc tiếng kéo rách truyền tới. Trong tay hắn lúc này liền xuất hiện mấy bình dược tề. Hướng nơi mặt dội xuống. Đợi một lúc, dược tề có tác dụng. Hắn lớp da mặt mới liền sinh ra. Mọi thứ trở lại bình thường như cũ. Vừa rồi năng lực kia chính là một loại mới hồn kỹ hắn tự mình tưởng tượng. Sáng tạo ra tới, còn chưa kịp đặt tên. Này là hắn lấy ý tưởng từ mình cái loại kia khí tức ảnh hưởng cấp thấp sinh linh mà tạo ra tới. Vô hình, không có màu sắc cùng âm thanh. Tất cả diễn ra trong vô thanh vô tức. Loại này năng lực tuy nhìn vào từ ngoài thật mạnh, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Hạn chế lớn nhất đó là phạm vi. Chỉ có thể lấy hắn làm trung tâm. Khuếch tán tới bán kính 50 mét phạm vi. Hạn chế thứ hai là cách khoảng 3 ngày hắn mới có thể sử dụng loại này chiêu thức một lần. Nếu quá giới hạn hẳn sẽ thương tới bản nguyên linh hồn. Còn nữa chính là sau khi sử dụng năng lực này, hắn sẽ lâm vào ngắn ngủi suy yếu kỳ. Khoảng chừng 2-30 phút sau khi thi triển hắn cũng chỉ có thể phát huy ra mình 6 phần thực lực. Liền gọi là tĩnh lặng đi. Hắn cũng không có đứng trầm ngâm suy tư những này, mà là một bên suy tư, một bên hướng không gian giới cùng thẻ học viên của những người nơi đây tìm tới. Thu thập một lượt xong, hắn cũng không có lưu lại kiểm tra chiến lợi phẩm mà là biến mất tại chỗ. Trước cứ rời đi chỗ này lại nói, còn lại chuyện nơi này liền để Vương Hồng tên kia tới xử lý. Đúng như Mạc Phong dự đoán, hắn vừa rời đi không bao lâu, Tả Quân cùng 4-5 người khác liền quay lại nơi này. Trong đó còn có Du Kỷ. Hắn đảo mắt nơi chiến trường, nhìn tại nơi chính giữa đã chết không thể chết hơn, chỉ lưu lại rách nát quần áo cùng một ít cho bụi Thiết Dương. Lần này chết hơn 20 người. Du Kỷ nheo lại mắt nhìn thẳng phía Tả Quân trầm giọng mở miệng. Hắn này động tác cùng câu nói, làm những người ở đây đều vô ý thức nhìn qua Tả Quân. Nghe hắn nói, Tả Quân cũng không phản ứng. Đôi mắt nheo lại như cũ nhìn về chiến trường. Được rồi, tiếp đến nhiệm vụ, mình chúng ta tới làm liền có thể. Nói dứt câu, cũng không có muốn câu trả lời ý tứ. Hắn liền xoay người bước đi. Mấy người khác cũng là đi theo hắn. Chỉ còn mình Mục Dung lưu lại. Vương Hồng, người muốn tách ra ta cùng nhóm người này. Sau đó liền một mình tới tìm ta. Không đợi đám người đi xa, Tả Quân mở miệng. Hắn lúc này thu về tầm mắt từ nơi chiến trường, quay mặt về phía đang rời đi đám người, cười tủm tỉm mở miệng một câu. Răng rắc, xoạt, chưa đợi đám người kịp phản ứng lại, đi bên cạnh Du Kỷ gần nhất 3 người liền bị hắn vặn gãy cổ. Còn lại một người lập tức hướng nơi xa lui lại. Ha ha, ngươi thì khi nào phát hiện? Du Kỷ, không. Vương Hồng lúc này cũng không để ý đến người đã rời đi kia. Quay mặt lại đối diện Tả Quân. Sắc mặt hắn từ thường ngày thô lỗ, giờ đây đã không còn. Khóe miệng câu lên cái kia tiêu chí ôn hòa mỉm cười. Nhưng cùng với hắn bộ dáng đầu chọc cao lớn thô kệch lúc này, cái này nụ cười không còn cho người cảm giác ôn hòa mà là một loại quái dị gây cười cảm. Ta nói, làm sao cái đám tạp nham kia lại bất mãn với ta nhanh như vậy? Hóa ra là ngươi tại này. Tả Quân cũng không có trả lời hắn, mà là cười cười nói một câu. Hắn cũng không có biết bao lâu, tại đám người bất mãn hắn quá sớm so với dự định lúc, hắn liền hoài nghi là có người giở trò. Nhưng còn chưa đợi hắn kịp điều tra, tình trạng này liền kéo căng. Nếu như hắn còn tiếp tục điều tra hay cố ý nhắm vào một người nào, rất có thể hắn sẽ thành mục tiêu cho mọi người công kích. Cho tới khi nãy, trước khi hắn lấy ra đạo cụ chạy, khụ rút lui chiến thuật lúc, liền để tới không thấy Du Kỷ tại nơi nào. Này thật không hợp lý. thực lực đối phương không bằng hắn. Vì cái gì phản ứng sau đó sử dụng rút lui chiến thuật nhanh hơn hắn? Lại cùng với không ít hoài nghi lúc trước, hắn liền rõ ràng, ngay cả tại hôm nay Vương Hồng ra tay với Mục Dung hẳn cũng là đang cố ý, muốn cho hắn chỉ cần động một chút hẳn là sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng một cái là Tà Quân có chút không ngờ tới chính là đối phương lại ẩn thân tại bên cạnh mình như vậy lâu. Hắn còn nghĩ rằng tới chỉ là một con rối hay người bị khống chế mà thôi. Đối phương không ra tay, có lẽ chính là vì lo lắng sau khi ra tay khó mà rút lui an toàn. Một bên, nghe hai người đối thoại Mục Dung lúc này thì là sững sờ. Nàng còn chưa phản ứng lại từ khi Tà Quân gọi tên kia là Vương Hồng thì chớp mắt liền đã chết thêm ba người. Người muốn giết ta, ha ha, Vương Hồng ngươi cũng thật là khinh thường mình đối thủ cũ sao? Nói hắn mang trên mặt tủm tỉm nụ cười ra hiệu hướng Vương Hồng phía sau lưng. Tại nơi ngoài cách 100 mét hơn, đám người Diệp Tử Lam liền đã xuất hiện tại này. Nếu ngươi gấp ba thù lao, lần này chúng ta sẽ ra tay. Hiện tại tình huống, so với ngươi khi trước nói khác rất nhiều. Muốn tranh thủ cho ngươi 3 phút thời gian rút lui là quá dài. Thêm thù lao, hoặc là tự lo lấy. Diệp Tử Lam lúc này cũng không có khách khí. Tổ đội của nàng thật ra cũng không có liên quan đến hai nhóm người này chém giết. Là được Tả Quân đưa tới 20 vạn điểm tích phân tới nơi này. Theo như hiệp định giữa hai bên chính là, nếu hắn thất thủ, chỉ cần tổ đội của nàng phối hợp với tổ đội của hắn cầm chân đối phương 3 phút thời gian liền hoàn thành. Nhìn lúc này tại mặt đất nằm 20 mấy cổ thi thể. Cái này ước định chính là không thể thực hiện. Hoặc tăng giá, hoặc tổ đội của nàng liền rời đi. Thành giao, Tả Quân không do dự liền đáp ứng. Lần này hắn thật đúng là có chút nguy hiểm. Mặc dù đối phương không phải hắn cuối cùng lá bài. Nhưng thêm một tầng này liền an toàn rất nhiều. Vương Hồng một bên cũng không có xen vào hai người đối thoại. Chỉ là một bên mỉm cười lấy chờ đợi. Đợi nghe hai người thỏa hiệp xong lúc, hắn mới mở miệng, của ta bằng hữu, ngươi còn định quan sát nữa tới khi nào? Lần này hắn thật không thể bỏ qua cái này cơ hội tốt. Tên kia quá khó giết. Mặc dù biết Mạc Phong không tiện lộ diện, nhưng này khi sau, hắn trả ra cái giá xứng đáng thì hẳn sẽ không bị đối phương ngày ngày tìm đến gây sự. Soát, tại trong tổ đội của Diệp Tử Lam lúc này, sau khi Vương Hồng vừa dứt lời, hơn 8 người liền bị chém xuống đầu. Đợi khi vừa kịp phản ứng lại lúc, Mạc Phong bóng người đã lần nữa xuất hiện tại nơi xa. Một thân màu trắng trường bào che phủ toàn thân. Bên trên còn có lốm đốm màu đỏ vết máu. Lộ ra phi thường bắt mắt. Mạc Phong đây ý tư cũng rất rõ ràng. Vương Hồng bỏ ra giá cả là chưa đủ. Cần phải xử lý hết những người hôm nay chứng kiến chuyện này. Được rồi. Các vị hôm nay liền tại nơi này ở lại đi. Vương Hồng thấy cái này. Trên mặt nụ cười ôn hòa thêm mấy phần sán lạn. Một câu như đồng ý với Mạc Phong điều kiện. Dứt lời lúc, khói đen liền đã bao phủ hắn toàn thân. Cách chương.